Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830, chương 832. Chúng nữ âm mưu, dược sư túi vừa nói. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, mà bắt đầu. Tiểu long nữ các nàng đi vào cái thế giới này vậy đã rất lâu rồi. Tại các nàng lấy tiền thế giới bên trong, địa chấn loại uy lực này tai hại. Mọi người trong lòng đều rõ ràng vô cùng. Chỉ là, đối với địa chấn đẳng cấp còn có chút không rõ ràng. Busujima Saeko biết cái này chút. Thân âm thanh tại tiểu long nữ bên tai nói. Địa chấn tổng cộng chia làm cấp 12. Cấp 1 thấp nhất. Cấp 12 lớn nhất. Cấp 7 trở lên xưng là cường độ. Cấp 8 địa chấn. Phòng ốc sụp đổ. Sơn phong đứt gãy. Tử vong thảm trọng. Chấm ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tiểu long nữ mở to con mắt. Tràn đầy rung động. Nàng nhìn về phía tất cả mọi người. Quả nhiên, mỗi người sắc mặt đều trở nên rất là ngưng trọng bắt đầu. Nhưng dược sư túi đón lấy lời nói. Lập tức để tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cái này chút vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày mai lần thứ tư về sau. Tại hai thiên liền hội nghênh đón tới lần thứ năm địa chấn. Sơ bộ dự toán. Địa chấn cường độ. Trực tiếp đạt tới cấp 9. Sau đó là 10 cấp. Cuối cùng. Khả năng sẽ đạt tới cường hãn nhất cấp 12 khác. T. Cái này vừa nói. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, mà bắt đầu. Liền xem như vệ tử thanh. Cũng là con ngươi có rút nhanh. Nếu nói là cấp 8. Vệ tử thanh còn có thể chịu được. Thế nhưng là cấp 12. Đó là cái gì khái niệm? Tại cái này loại này cường hãn địa chấn dưới. Toàn bộ địa cầu có thể trực tiếp bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Cái này, túi tiên sinh, đây là thật à, không có bất kỳ cái gì khả năng sao? Vệ tử phu rốt cục nhịn không được đứng dậy vấn đạo. Đúng vậy à, túi tiên sinh, theo lời ngươi nói, địa chấn này còn có 4 lần phát sinh. Động đất cấp 12 à, đây chính là ở địa cầu ghi chép từ trước tới nay bên trong. Đều chưa từng xảy ra sự tình a. Nếu là cái này động đất cấp 12 thật sẽ phát sinh. Như vậy, không cần phải nói lỗ đen đột kích. Cái này địa cầu, trong một tháng này, liền hội hủy diệt trên mặt đất chấn phía dưới a. Trong cả sân triệt để loạn, từng cái nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Cái này dược sư túi ngôn luận, thật sự là quá để bọn họ bất an. Tô Lăng Nhã sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Chỉ là nàng và vệ thanh hải bọn họ khác biệt, bởi vì chính mình thân phận đặc thù nguyên nhân. Những chuyện này, mình đã biết rất sớm. Chỉ là tại một lần từ dược sư túi ngoài miệng nói ra, nàng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này thôi. Bất quá nàng vẫn là đứng dậy, nhìn xem vệ tử thanh, túi tiên sinh lời nói. Xác thực không có sai, cái này chút thôi diễn là không có xuất nhập. Chỉ là hội sẽ không như vậy. Cụ thể còn rất khó nói. Dù sao cái này địa cầu chỗ sâu, có phải là thật hay không có cái gì xuất hiện, ai cũng không biết. Mà đi ra, hội là cái gì, cái này càng khó nói hơn. Tiểu long nữ bọn người đem ánh mắt vậy nhìn về phía vệ tử thanh. Các nàng không nghĩ tới vấn đề này biến hóa hội đến mức như thế nhanh chóng. Địa cầu tận thế nghiễm nhiên đến cuối cùng trước mắt. Tính toán đâu ra đấy. Vậy không đến 10 thiên chi trường. Lúc đầu coi là nói cường đại nhất nguy cơ liền là lỗ đen đột kích. Vì lỗ đen, toàn bộ tinh tự cao tốc vận chuyển, chính là vì tại một bước cuối cùng tụ đảo di chuyển, lang thang tinh tế. Nhưng là bây giờ xem ra, này thời gian căn bản vốn không cho tinh tự, thậm chí là toàn bộ địa cầu một chút hy vọng sống. Thời gian 10 ngày, có thể nói, ngoại trừ vệ tử thanh một người, dù ai cũng không cách nào bảo toàn. Liền xem như ngoại trừ vệ tử thanh phía dưới, tu vi cao nhất, đã đạt tới nguyên anh kỳ Busujima Saeko. Vậy khó chống đỡ thời gian quá dài, bởi vì, trong vũ trụ hoàn cảnh, cũng không phải nhìn đơn giản như vậy mới có thể sống sót. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng ngồi xuống ghế. Hắn không nghĩ tới Vấn đề này vậy mà lại biến thành cái dạng này. Tại mình không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Trực tiếp ép tại mình trên thân. Đối mặt loại tình huống này, mình cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Nâng đảo di chuyển. Cái này là mình có thể muốn ra biện pháp. Chỉ ít đây là đang đối mặt lỗ đen nguy cơ thời điểm biện pháp duy nhất. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, loại biện pháp này đã bị địa chấn này cho triệt để đoạn tuyệt. Đi, mình nếu là lẻ loi một mình, đi lần này, ngược lại là hai tay áo thanh phong. Thế nhưng là, nhìn xem tiểu long nữ, nhìn xem Busujima Saeko, nhìn xem Linh Nhi, nhìn xem Ngọc Thấu, nhìn xem cha mẹ mình các loại, còn có cái kia còn ngủ mê man hổ nha. Vệ tử thanh nắm đấm nắm chặt, cuối cùng hạ quyết tâm, đi một chuyến kinh đô a. Đi kinh đô, dược sư túi con mắt có chút sáng lên. Tháng trước vệ tử thanh vừa mới về Hoa Hạ, lần này lại phải về Hoa Hạ. Chẳng lẽ là vì tâm địa chấn sự tình? Ân, đi xem một chút đi. Toàn cầu 7 cái địa phương, Hoa Hạ độc chiếm 2 địa phương. Kinh đô là ta quen thuộc nhất địa phương. Có lẽ, ở chỗ đó hội có cái gì phát hiện vậy không nhất định. Vệ tử thanh trong lòng còn có một số ý nghĩ. Vấn đề này nhìn, kỳ thật tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. 2 tháng trước, đại giang hồ thế giới. Đột nhiên thần bí xuất hiện màu đen vết nứt. 1 tháng trước, lỗ đen đột nhiên thần bí đột kích. Lửa xém lông mày. Mà tháng này, địa cầu lại xuất hiện thần bí chấn. Với lại vừa ra vẫn là 7 chỗ. Khác biệt địa điểm, giống nhau tần suất, giống nhau chấn độ. 3 tháng ngắn ngủi, sự tình lầm lượt từng món xuất hiện. Mỗi một kiện đều là vượt qua bản thân ngoài ý liệu tồn tại. Vệ tử thanh không thể không hoài nghi. Cái này mấy chuyện, đến cùng có không liên quan. Ta hiểu được, ta chuẩn bị xuống, đi theo ngươi. Không hổ là đi theo vệ tử thanh lâu nhất người. Dược sư túi không hỏi cái gì, trực tiếp nhẹ gật đầu. Không, ngươi không thể đi, ta có kiện sự tình muốn ngươi đi xử lý hạ. Vệ tử thanh trực tiếp ngăn trở dược sư túi đi theo. Phân phó nói, ta cần ngươi cùng tiểu cửu tại đi một chuyến đại giang hồ. Chấm ngoặc kép, đại giang hồ, tử thanh, ngươi là ý nói. Đại giang hồ vết nứt cùng lần này địa chấn có quan hệ. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Triệu Linh Nhi nhịn không được vấn đạo. Không ngừng dạng này, ta còn cảm thấy khả năng cùng lỗ đen đột kích vậy có quan hệ. Chỉ là lỗ đen bây giờ còn tại xa xôi hệ ngân hà vùng ven. Chúng ta căn bản vốn không rõ ràng, cũng vô pháp dò xét. Nhưng đại giang hồ khác biệt, có tiểu cửu tại, nếu là có liên quan, hẳn là có thể phát hiện một chút dấu vết để lại vậy nói không chắc. Ta hiểu được, dược sư túi nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện, quay người liền rời đi. Hắn chuẩn bị đi vào đại giang hồ, nhìn xem dược sư túi rời đi. Tiểu long nữ mắt nhìn Tô Lăng Nhã, nhìn xem vệ tử thanh nói, tử thanh. Đã ngươi muốn trở về một chuyến kinh đô, như vậy bên người mang cá nhân đi. Lần này trở về, ngươi đoán chừng cũng không có nhanh như vậy trở về. Mang cá nhân đi, có chuyện gì cũng tốt phân phó hạ. Vệ tử thanh vốn muốn cự tuyệt, bất quá tiểu long nữ nói không sai. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nhìn về phía Busujima Saeko. Saeko, đã như vậy lần này ngươi liền đi với ta a? Không được. Ta không có thời gian. Ra ngoài ý định là Busujima Saeko lại ở thời điểm này câu cự tuyệt. Ngọc Thấu muội muội gần nhất trên việc tu luyện có chút vấn đề. Ta cần phải nhanh giúp nàng dưới. Nếu không ngày sau hội gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Vệ tử thanh có chút bận tâm nhìn về phía Ngọc Thấu. Ngọc Thấu hơi đỏ mặt, ánh mắt có chút trốn tránh. Không trước đó sinh, không có gì đáng ngại. Bất quá chúng ta không thể bồi ngươi đi. Linh Nhi muội muội bên kia dược viên cũng muốn bận bịu. Cho nên, chấm ngoặc kép, ân, tử thanh ca ca, Linh Nhi cũng không thể bồi ngươi đi. Cái này, không chỉ là vệ tử thanh, liền là vệ tử phu. Tô Lăng Nhã mấy người cũng phát giác có chút không đúng. Triệu Linh Nhi bọn họ, đây là đang kiếm cớ a, mà cái này lấy cớ. còn có vẻ hơi thô thiển. Tiểu Long Nữ hơi mỉm cười cười, không để ý tới hội vệ Tử Thanh ánh mắt không giải thích được, mà là đi tới Tô Lăng Nhã trước mặt, lôi kéo tay nàng ôn nhu nói: "Lăng Nhã tỷ tỷ, Tử Thanh liền làm phiền ngươi." Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.